anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời cô nói quả thực rất chuyên nghiệp như thể mình đã thực hành qua vậy. Ken không nhanh không chậm phun ra từng chữ một rồi tự giác thu đầu về. Cái khoảnh khắc tưởng chừng môi cô sẽ dính lấy cái môi kia đột nhiên vỡ vụn. Cô không nghĩ đến anh lại lui đầu về như vậy. Như thể mình vừa bị lừa một vố nhục nhã. Hả? Jamie kinh ngạc mà thốt ra một tiếng. Anh ta vừa mới nói. Cô, thực hành qua. Thực hành cái gì cơ chứ? Có phải là, không muốn nghĩ nữa, không nghĩa nữa. Nhìn mặt cô kìa, thất vọng vì không được chạm môi tôi đến thế sao? Ken cười chế giễu. Con gái điên cuồng trước vẻ đẹp của anh có rất nhiều. Để chạm được vào môi anh cũng không hiếm. Jamie này nhìn ngoài lạnh lùng cao ngạo không ngờ. Cũng chẳng có gì nổi bật trong phái nữ cả. Một nụ cười chua xót, một chút thất vọng. Biểu hiện này, khó hiểu. Cô không mang đến lời trêu chọc của anh mà chỉ đăm đăm hỏi vấn đề mình hoàn toàn mù mịt. Anh nói tôi thực hành. Cái gì cơ? Là cô ngu hay giả ngu vậy? Hồi nãy trong sáng thì nghĩ đen tối, bây giờ đen tối lại nghĩ trong sáng. Đương nhiên thực hành vấn đề cô đã tốn không ít nước bọt giảng giải rồi. Ken không nghĩ cô lại chậm hiểu như vậy mà mất hứng nói. Anh nói lung tung cái gì vậy? Tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi không như anh nghĩ. Jamie như thể bị hiểu nhầm mà lại hiểu nhầm cái chuyện ghê tởm như thế thì không khỏi nổi giận. Không phải thì không phải. Cần gì phải nổi nóng chứ? Xem ra đã nổi nóng thành thế này. Thì thực sự là có phải rồi. Ken giọng nói đầy ám muội cùng mỉa mai. Anh, được lắm. Đôi co với người bệnh cũng chẳng khác nào nói chuyện với bình hoa. Jamie bản chất bình tĩnh trong mọi tình huống này có chút hấp tấp nhưng cũng không thể hò ẩn toàn mất đi tự trụ được. Biểu hiện thay đổi nhanh như lật sách. Cô thản nhiên uống trà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt càng thêm đắc ý khi thấy mặt ai kia đang dần biến sắc. Cô nói ai là bình hoa hả? Ken nghiến răng ken két. Mũi không hài lòng hơi hơi nhếch lên. Vẻ mặt này, thật khó mà tiêu hóa nổi. À, phải rồi. Nếu so sánh anh với bình hoa thì quả là có chút thiệt thôi. Jamie làm bộ nghĩ sai. Đôi mắt đảo qua đảo lại. Cũng may cô còn biết cách ăn nói. Ken thu hồi vẻ mặt khó ưa lại nhả ra từng chữ. Anh cũng cùng suy nghĩ với tôi đúng không? Cùng nghĩ. Bình hoa thật thiệt thòi khi phải so sánh với anh đúng không? Jamie nói lớn hơn như kiểu tìm được đồng minh. Trong lòng thì cười lớn tới mức sắp rách miệng. Cô, Ken á khẩu. Một chuỗi biểu hiện trên mặt anh lộ ra không chút che giấu. Từ bặm môi đến nghiến răng rồi phồng mồm trợn mắt. Tôi làm sao nào? Jamie nhơn nhởn lắc lắc cái đầu, vẻ mặt đặc ý nhìn anh chăm chăm càng khiến máu điên trong người anh sôi sùng sục. Ken hếch mũi bỏ ngoài tai làm lơ cô. Vơ lấy quyển tạp chí chăm chú đọc. Đối với anh im lặng là đỉnh cao của khinh bỉ. Với loại người này thì người nào nói càng ít người đó thắng. Cô thấy biểu hiện của anh rất bình thản thì không khỏi thấy nhục nhã. Anh là ai mà dám làm lơ tôi? Anh có biết là ngoài kia có bao nhiêu thằng mong muốn được tôi để ý dù chỉ một giây thôi không? Đúng là loại có phúc mà không biết hưởng. Xí, Ken ngoài nhìn tuy một vẻ đọc tạp chí nhưng trong đầu anh lại chỉ suy nghĩ về cô. Cứ một chút lại vươn cổ lên xem cô làm gì. Đầu óc một chữ cũng không chứa. Chỉ cần nhìn cái vẻ mặt đen ngòm của cô là anh lại thầm cười trong bụng. Cuối cùng cũng đã lộ điểm yếu. Chỉ cần nhắm chúng vào là phần thắng sẽ nhanh chóng về tay anh. Có điều, tính cách của người con gái kia cũng thật giống cô ấy. Nụ cười trên môi bất ngờ khựng lại. Mình vừa nghĩ cái quái gì thế? Anh đấm bốp một cái vào đầu, lắc qua lắc lại cho thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ anh coi là hoang đường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gọi cho anh rốt cuộc là có chuyện gì? Tyrone mở cửa vừa thấy gương mặt quen thuộc bên trong thì lên tiếng. Chân không quên bước theo nhịp đều đều. Chẳng phải là anh có chuyện muốn nói với em sao? Lát nữa em bận, không có thời gian tiếp anh. Nike quyến rũ với bộ váy ngủ 2 giây màu đen mỏng lộ hai mảnh trên dưới đen đậm bên trong gợi vô cùng mà ngắn tới mức che hết mông. Điếu thuốc đen dài kẹp giữa hai ngón tay trắng không tì vết. Từ từ đưa lên miệng. Hút một hơi rồi nhả ra một ngụm khói rất nhanh đã phủ kín gương mặt kiều diễm của cô càng thêm hư ảo mê người. Nhất thời Tyrone dường như ngừng thở. Đây không phải lần đầu anh nhìn cô như thế này nhưng... anh vẫn không thể kiềm chế mà rung động. Sao thế? Nike nhìn dáng vẻ thẫn thờ của anh thì nhếch mép hỏi. Nở nụ cười mỉa như có như không. Tyrone không nói lời nào mà chỉ điềm đạm ngồi xuống sofa đối diện cô. Nhìn thẳng vào mắt Nike không chút e dè đi thẳng vào vấn đề chính. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Nike cũng đã dự đoán được anh sẽ khẩn trương như vậy. Một bên mày hơi nhướn lên. Đưa điếu thuốc xuống gần gạt tàn ấn đầu thuốc cho tàn thuốc rơi xuống. Được thôi, anh cứ việc nói. Anh đã làm theo những gì em yêu cầu rồi. Chúng ta coi như đã xong. Ken lãnh đạm nói. Nike như thể nghe được chuyện cười mà cười thành tiếng. Cô bất ngờ đứng lên tiến tới chỗ anh. Ngồi lên đùi anh choàng cánh tay ra sau cổ anh đong đưa vô cùng lẳng lơ. Anh có cần thiết phải tuyệt tình thế không? Tyrone không giận mà cười nhẹ cũng không vội vàng đẩy cô ra. Bàn tay đưa lên bóp chặt cằm cô kiên định nói. Vô cùng cần thiết. Nói xong anh hung hăng đẩy cô qua một bên. Cả thân hình anh tuấn dựa vào thành ghế sofa như một vị vua cao cao tại thượng. Em cũng không nghĩ đường đường là một người cầm đầu tổ chức Ekikai lại chẳng hề có một chút hứng thú với phụ nữ như vậy. Nike cũng đã đoán trước được phản ứng của anh sẽ thế này mà không có gì quá ngạc nhiên cả. Chỉ ngồi dậy chỉnh sửa trang phục gọn gàng một chút, lại nâng ly rượu đao mo 18 năm tuổi lên ngang môi. Miệng ly còn chưa tới chạm tới từ môi Nike đã truyền đến một độ ấm nhẹ. Em ngày nào cũng vậy. Đừng uống nữa. Tyrone đưa tay lên ngăn giữa môi và miệng ly. Ngày nào người con gái này cũng cô đơn với chai rượu cùng khói thuốc. Cô mới 16 tuổi. Như vậy chẳng phải rất hại sức khỏe sao? Nike ngược lại không giận mà cười nhẹ. Đặt ly rượu xuống. Ánh mắt trong veo mặt hồ rời xuống bàn tay còn chặn trước môi mình. Không gạt ra chỉ nói một câu hờ hững. Đây, em có được gọi là anh đang quan tâm em không? Tyrone có chút chấn động rồi rất nhanh bình tĩnh thu tay về. Ngả người về thành ghế nhẹ giọng nói. Tùy em thôi. Anh thật sự quan tâm em sao? Nike không đoán trước được anh sẽ nói vậy mà đôi mắt lon lanh đáng yêu đột nhiên sáng trưng như gặp vang. Nhanh chóng tiến tới bên anh áp khuôn mặt mình gần sát anh. Mùi nước hoa dịu nhẹ cùng giọng nói ngọt ngào này chẳng thua kém độc dược mà lôi cuốn anh. Từ từ mở mắt, cô gái trước mặt mê hoặc nhìn anh chăm chú. Mùi nước hoa nhẹ nhàng bon bon eau de parfum quyến rũ mà gợi cảm đã sớm tản ra bao vây quanh người anh không còn đường lui. Bờ môi gợi cảm hồng nhạt trúng chím áp sát gò mà anh tuấn lạnh lùng. Anh không phủ nhận vẻ đẹp của cô nhưng bây giờ, cô còn đẹp hơn những gì anh tưởng. Làm đàn ông muốn kiềm chế, cũng thật là khó, quan tâm như quan tâm một cô em gái. Tyrone không nề hà gì với cách tiếp cận của cô ngược lại còn chủ động áp sát mặt cô biến bị động thành chủ động nhà ra từng chữ phũ phàng. Hơi thở nam tính đàn ông quyến rũ bao phái nữ và đương nhiên Nike không ngoại lệ còn cả hành động này của anh thật khiến người ta muốn cắn một phát. Nhưng, câu từ của anh khiến Nike mất hết cả hứng. Đẩy mạnh anh ra, cô hung hăng trở về chỗ ngồi đối diện anh. Bắt đùi phải lên đùi trái rít một hơi thuốc quấy rồi ném vào gạt tàn. Nhả ra một luồng khí áo rượu khiến người ta cảm giác như đang đi trong mộng ảo nơi thiên đường. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Cả đời này, anh đừng hòng thoát khỏi em. Em nói vậy là có ý gì? Anh đã làm theo những gì em bảo. Tyrone nhíu mày bất mãn nói. Chẳng lẽ cô muốn lật lọng với anh? Đây mới chỉ là bước đầu thôi. Kế hoạch của em còn dang dở sao có thể cho anh nói xong là xong được. Nike cười lạnh một cái. Cô đã mất công lật tung nửa quả địa cầu lên mà vẫn không tìm thấy tung tích bây giờ mồi đã tới miệng chẳng lẽ thả đi dễ dàng. Mối thù 3 năm trước. Có chết cũng phải trả. Nếu anh không đồng ý thì em có thể làm gì được anh đây. Tyrion nhếch môi nói với chất giọng thách thức. Anh không tin là một cô gái chỉ với một lý do mà có thể trói buộc được anh dễ dàng như vậy. Anh quên rồi sao? Đương nhiên là, em trên danh nghĩa là người yêu anh với bố mẹ anh rồi. Nike nâng ly lên ngang môi nhấp một ngụm nhẹ. Cũ dích, em cứ việc nói. Đầu óc em cũng chỉ có nghĩ đến thế thôi sao? Anh quả thực đánh giá cao em quá rồi. Bây giờ người yêu anh cũng đã có cần gì phải nhờ cậy đến em. Tyrion cười mỉa một cái xem thường cách lạt mềm buộc chặt của cô. Rồi nhanh chóng nói tiếp. Anh còn có việc. Hôm nay coi như xong đường ai nấy đi. Đứng bật dậy mà không hẹn trước. Quay lưng tính bước đi nhưng. Anh nghĩ mẹ anh sẽ chấp nhận cô ta làm người yêu anh ư. Nike không nhanh không chậm hỏi. Còn nhàn nhã nâng ly rượu nhấp thêm ngụm nữa. Cũng chẳng có phản ứng lo lắng trước bước chân vội vàng của anh. Vì cô biết. Chỉ cần nói ra lý do này, chỉ cần nói ra câu này, bí mật mà ít người biết được, anh sẽ ngoan ngoãn ở cạnh cô. Vậy em nghĩ, mẹ anh có thể chấp nhận em àm không chấp nhận nổi Jamie sao? Em so với cô ấy chẳng bằng một. 10. Tyrion quay lại nhếch môi khinh bỉ nói. Em cho anh rút lại câu nói này. Nike nghe xong bàn tay ngọc ngà đã sớm nắm thành nắm đấm. Móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay truyền đến cơn đau nhức nhưng đau nhất vẫn là bị người mình yêu xúc phạm. Không chỉ có vậy, đau nhất hẳn là quá khứ. Anh vì cô ta mà bỏ em. Cũng là câu nói này. Em so với cô ta cũng chẳng bằng một. 10. Tyrion có chút ngỡ ngàng. Anh chỉ là quá tức mà lỡ lời vậy thôi cũng không nghĩ cô lại quá khích đến vậy. Anh xin lỗi. Tyrion không hiểu sao mỗi lần thấy cô đua đớn thế này anh lại vô cùng xót xa không kìm lòng được mà tới bên cô vỗ về cô. Cô là một con người bí ẩn. Mọi chuyện trong quá khứ của cô anh đều không rõ. Cũng không biết cô đã chịu bao nhiêu thương tổn. Chỉ có anh duy nhất anh biết được đằng sau lớp mặt nạ đáng yêu trong sáng vô tư này là một cô gái trưởng thành hơn bao giờ hết xinh đẹp và gợi cảm. Nhưng, ngày đêm chỉ cô đơn với chai rượu và khói thuốc. Mẹ anh sẽ không chấp nhận con gái của kẻ đã trốn nợ tận đâu. Nike bình tĩnh lại, gạt tay anh ra hờ hững nói. Đối với cô hành động này là thương hại. Cô càng hận hơn là người thương hại cô lại là anh. Em nói gì? Anh không hiểu. Tyrion nghe đến đây thì sững lại. Anh hoàn toàn không hiểu ý tứ cô muốn nói đến là gì. Nike không vội vàng chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm rượu. Đôi mắt long lanh chợt tối lại nhìn về phía bầu trời xa xăm như hồi tưởng lại quá khứ. Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của một thiếu nữ kể lại chuyện xưa. Bố mẹ ruột của Jamie ngày xưa do không suy nghĩ cẩn trọng lại tham lam nên đã mượn tiền bố mẹ anh để đầu tư dự án nhưng không thành công đâm ra phá sản. Khả năng trả lại tiền càng khó hơn nên họ đã trốn nợ. Cuối cùng vì lo cho sự an nguy của Jamie bố mẹ cô ấy đã gửi tại nhà trẻ mồ côi rồi cao chạy xa bay như anh thấy đấy. Jamie được chủ tịch tập đoàn dây cây nhận nuôi và có được cuộc sống sung túc đầy đủ như bây giờ. Cách chương.